Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1107, đàn áp ba đại thiên tôn. Yên tâm, nhất định, Triệu Tinh Thần nói. Đại sư cũng là vì thiên hạ thương sinh. Đây là chúng ta cùng chung mục tiêu. Tạ Lăng Thu nói, ta mới không phải. Ta liền muốn nhìn tiểu tử này thay ta ngăn cản lôi, sau đó cái này bất tử điểu giáp ra sẽ trở thành bộ dáng gì nữa? Tùng Trung Ly nói, chúa công, bọn hắn có cái đại âm mưu. Trở lại tòa nhà, Thủy Soái tới nói, cái gì đại âm mưu? Triệu Tinh Thần hỏi, Thiên Lang truyền tới, nói là Cửu Long gia tộc đã liên thủ âm gia. Lão lấy mạng, huyết Phật Thiên, địa ngục ngày. Thậm chí đang liên lạc thành vệ ngay. Muốn tại ngươi đoạt được địa thần chủng hạng nhất thời điểm đột nhiên làm khó dễ. Triệt để phá hủy dược sư công hội. Mộc Soái nói, mục đích của bọn họ chính là không cho ngươi tham gia địa thần chủng. Thủy Soái nói, tuy nói chúng ta thiên tôn con số không ít. Thế nhưng, dược sư công hội muốn đối mặt bọn hắn liên thủ. Cái kia tuyệt đối chính là hủy diệt. Hơn nữa, ba đại tiên tông cùng chúng ta cũng là tướng mạo hợp thần rơi. Thật muốn đối mặt nhiều như vậy thế lực cường đại lúc, bọn hắn khẳng định chọn khoanh tay đứng nhìn. Mộc Soái nói, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là rút củi dưới đáy nồi. Triệu Tinh Thần hừ nói, làm như thế nào? Tạ Lăng Thu hỏi, trước diệt âm gia, đẩy lâm gia thượng vị. Đến lúc đó, bọn hắn thiếu một nhà. Triệu Tinh Thần nói, làm được, tuy nói mạo hiểm, thế nhưng, cũng là bị bọn hắn bức. Tạ Lăng Thu gật đầu nói, cái này gọi là quấy rầy kế hoạch của bọn họ, tốt nhất là lại qua 10 ngày động thủ. Đến lúc đó, chúng ta làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn muốn một lần nữa chỉnh hợp kế hoạch đều không có thời gian. Tùng Trung Ly nói, quấy rầy bọn hắn kế hoạch sau đó. Chúng ta lại ra tay kinh sợ thành vệ ngày. Tuy nói chúng ta là oan gia, thế nhưng thành vệ ngày liệu tất cũng sẽ bỏ lúc đoạt thế. Triệu Tinh Thần nói, ba đại tiên tông người có muốn hay không dùng? Thủy Soái hỏi, ta xem không thể dùng. Bọn hắn căn bản cũng không tin cậy. Đừng bảo là đánh âm gia, chính là bình thường thủ hộ dược, thật gặp phải cường địch, bọn hắn cũng là xuất công không xuất lực. Mộc Soái nói, đương nhiên phải dùng, thiếu bọn hắn không được. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn đánh dám thúi. Chúng ta đem rơi vào bị động. Mộc Soái nói, có tiền có thể để cho quỷ đẩy ma. Ba đại tiên tông nhân mã đơn giản còn chưa phải là xem dẫn đầu. Chỉ cần bắt lại dẫn đầu, hẳn không phải là vấn đề gì. Điểm này, ta tin tưởng hội trưởng có biện pháp. Tùng Trung Ly nói, ta tới xử lý. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, lúc buổi tối, Thần Tông cung phụng Thôi Tinh Vũ, Kim Kiếm Tông cung phụng Đinh Thái, Bách Mỹ Tông cung phụng Đơn Hồng, ba vị cầm đầu thiên tôn bị Triệu Tinh Thần hẹn đến hậu viện. Những thứ này thiên hạ tới, ba vị cực khổ, ta mời các ngươi một ly. Triệu Tinh Thần cầm ly rượu lên, chuyện của các ngươi thật đúng là phức tạp. Bất quá, chúng ta cũng là chịu tông môn lệnh xuống, không có lựa chọn nào khác. Thôi Tinh Vũ rõ ràng có chút không vừa ý. Chúng ta chỉ phụ trách thủ hộ dược, chỉ bất quá, tông môn nhưng là không cho chúng ta quá mức thù lao. Mà chúng ta những thứ này thiên hạ tới nhưng là giúp các ngươi thủ hộ không ít dược, cũng kiếm không ít tiền. Triệu hội trưởng có thể là kim bài y tiên, liệu tất không sẽ như thế tiểu gia chi khí a? Đinh Thái hừ nói, còn như vậy tử xuống dưới, chúng ta khả năng liền được cho mệt gục xuống. Đến lúc đó, khả năng liền không xảy ra công. Đơn Hồng nói, ba vị nhìn một chút đây là cái gì? Triệu Tinh Thần móc ra một bình thuốc mà nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên. Thần Văn Đan, ba người đồng thời nói. Gương mặt tham lam, đáng tiếc ta còn sót lại bên dưới hai viên. Triệu Tinh Thần nói, Triệu hội trưởng, người đầy không phải là trêu chọc ta nhóm sao? Đinh Thái hừ nói, như thế nào đùa giỡn? Ta là mang theo thành ý gọi các ngươi tới. Triệu Tinh Thần ngắm hắn liếc mắt nói, cái này kêu là thành ý. Ba người hai viên, cái này gọi chúng ta làm sao phân? Đơn Hồng hừ nói, ai làm tốt lắm phải thần văn đan. Triệu Tinh Thần nói, ngươi cái này thật có chút kiếm chuyện ly gián a Triệu hội trưởng. Thôi Tình Vũ cười nhạt nói, gần nhất dược sư công hội sẽ có một cái lớn hành động yêu cầu ba vị phối hợp. Đại tông dược vật, mà theo ta được biết, có vài người muốn làm âm mưu cướp đoạt chúng ta dược liệu. Cho nên, các ngươi mang tới thủ hộ dược đội thành viên còn chưa đủ. Còn cần từ tông môn điều nhổ một nhóm bổ túc. Ta tự xem các ngươi tại lần hành động này bên trong biểu hiện. Ai xuất lực nhiều, cái này thần văn đan liền thưởng cho ai. Đương nhiên, chúng ta dược sư công hội sẽ lại để cho lợi nửa thành. Các ngươi có thể cùng tông môn đưa ra yêu cầu. Triệu Tinh Thần nói, hành động gì? Đinh Thái hỏi, chỉ cần các ngươi nghe ta chính là. Đương nhiên, ta cũng không phải là phải đào tam tông góc nhà. Giới hạn tại lần này hành động nghe ta liền có thể. Coi như là ta Triệu Tinh Thần đơn độc mướn các ngươi làm mục tiêu. Triệu Tinh Thần nói, Triệu hội trưởng, ta làm sao cảm ứng dường như không phải thủ hộ dược. Đinh Thái nói, muốn thần văn đan, người cũng không nên hỏi ta là làm cái gì. Triệu Tinh Thần tương đối treo. Được rồi, chúng ta có thể không hỏi. Bất quá, liền hai viên thần văn đan muốn chúng ta bán mạng. Hơn nữa, bên trong một cái e rằng liền một viên thần văn đan đều lấy không được tay. Vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Cái này, ha ha, thiên hạ cũng không bữa trưa miễn phí. Đơn Hồng nói, các ngươi nhìn nhìn lại cái này hộp bên trong chứa là cái gì? Triệu Tinh Thần mang ra bình ga. Đương nhiên, tiểu bình chứa, một chai cũng liền 3-4 cân tả hữu cái kia loại. Đây là Triệu Tinh Thần lợi dụng trung cấp thần văn thiên đạo thiên từ các động thiên bên trong đề. Luyện ra, phẩm chất so thiên thần không gian đổi lấy còn tốt hơn. Hầu như đạt tới thần giới hương nghèo góc địa phương có thần khí đẳng cấp. Đinh Thái mở ra phong ấn sau hút một cái. Lập tức, đôi mắt chớp lóe, duỗi tay liền lấy nói. Cái này ta muốn, bất quá, Triệu Tinh Thần tay nhanh hơn hắn. Một thanh đoạt trở về, lại đưa cho Thôi Tinh Vũ cùng Đơn Hồng hai vị nữ thiên tôn hút một ngụm. Đây là thần khí, Thôi Tinh Vũ kêu lên. Triệu hội trưởng nơi nào có được? Đơn Hồng sợ ngây người. Một cái động thiên bên trong, vận khí ta tốt. Đến lúc đó, ba vị nếu như làm rất tốt, lại thay ta có thể bảo mật, mỗi người một bình, Triệu Tinh Thần nói, cái này, chấm ngoặc kép, Đơn Hồng trầm ngâm mở, ba người liếc nhìn nhau, phỏng chừng đang dùng truyền âm nhập mật thương lượng chuyện này. Thẳng thắn ngươi cứ việc nói thẳng a, muốn chúng ta làm cái gì? Sau một khắc, Đinh Thái hỏi, phu nhân ta gọi Lâm Tuyết Trần. Nàng chính là Trường Sinh Thiên lần trước giới chủ con gái. Nhân xưng Trường Sinh công chúa. Liệu tất mấy vị đều nghe nói qua. Triệu Tinh Thần nói. Người muốn đánh Âm gia. Thôi Tinh Vũ thốt ra. Âm gia lão tổ bị thương. Mà Đồng Thiết Tinh lại bị giết. Bọn hắn lập tức đi hai cái thiên tôn. Không cần nói thần văn đan. Chỉ là ta cái này thần khí nếu như lấy ra đi. Ta tin tưởng. Có không ít thiên tôn sẽ kêu khóc bên trên cửa thay ta đánh âm ra. Triệu Tinh Thần nói. Việc này chúng ta giống như tông môn thương lượng một bên dưới. Thôi Tinh Vũ nói. Thời đại này. No chết gan lớn. Gan nhỏ chết đói. Các ngươi nếu như một báo lên. Hành động khẳng định phải hủy bỏ. Đến lúc đó. Các ngươi không riêng không chiếm được thần văn đan. Càng không chiếm được thần khí. Ba vị. Suy nghĩ thật kỹ đi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Thật xảy ra. Đến lúc đó. Chúng ta nhưng là phải đem trách nhiệm đẩy tới thân ngươi bên trên. Nếu không. Chúng ta vô pháp hướng tông môn giao cho. Đơn Hồng nói. Có thể. Các ngươi làm sao đẩy đều được. Triệu Tinh Thần nói. Làm liền làm. Đinh Thái một quyền đập trên bàn. Triệu hội trưởng. Ngươi sẽ không thật chỉ còn lại hai viên a. Đơn Hồng hỏi, ha ha, nếu như âm gia bị diệt, phu nhân ta nơi đó còn giống như có một viên. Đến lúc đó, ta đi cùng với nàng nói một chút, nàng tâm tình khá một chút, e rằng liền lấy ra. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu hội trưởng thật đúng là lợi hại. Chúng ta không đáp ứng cũng. Thôi Tinh Vũ cười khổ cười. Vì tăng cường thực lực của các ngươi, ta quyết định, mỗi người trước cho các ngươi một chai nhỏ thần khí. Những thứ này thiên hạ tới có thể hấp thu tu luyện. Triệu tinh thần ảo thuật đồng dạng lại móc ra. Nửa cân giả trang, bình ga. Ha ha ha, triệu hội trưởng là người tốt. Ta liền thích người thẳng thắn. Đinh Thái đoạt lấy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.